Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Liệt trở về nguồn gốc sau. Hành sự quả nhiên cùng nhập ma khi khác nhau rất lớn. Đúng là hết thảy phảng phất giống như chưa biến, cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Từ Tử Thanh tuy trong lòng buồn bã, đảo cũng là lập tức đem bình nhi thu hồi, theo đi lên. Chỉ là ở hắn xem ra rốt cuộc có chút bất đồng, cho nên tâm tư cũng rất có vài phần phức tạp, cũng có vài phần khó xá chi tình. Như vậy đi qua mấy bước, liền đến thứ 9 trọng trạc cây bên cạnh. Hai người chân nguyên đã là hồi phục hơn phân nửa, thả công pháp cũng tự hành vận chuyển lên. Bất quá Từ Tử Thanh mới đi xuống vừa thấy, chính là lắp bắp kinh hãi. Bọn họ ở chỗ cao, thực có thể thấy được rõ ràng. Tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn thấy, phía dưới mọi người đã là có chút hỗn loạn. Tại hạ phương trà cây thượng, nguyên bản một lòng thể ngộ kiếm đạo kiếm tu nhóm, đều là nhận thấy được tu vi khôi phục, đối quanh mình người tâm cảnh cũng sinh ra biến hóa. Kiếm hình mộc thượng đích xác mỗi một trọng trà cây thượng kiếm hình diệp đều không ở số ít. Nhưng nếu là phân cho kia rất nhiều kiếm tu, liền khó tránh khỏi chê ít. Huống chi kiếm hình diệp càng nhiều, đối mình thân càng có lợi. Đặc biệt những cái đó kiến thức đến trong đó chỗ tốt, liền càng thêm dao động lên. Cho nên không biết khi nào, cũng không biết người nào đi trước động thủ. Đặc biệt dưới phương 6 trọng trạc cây thượng các tu sĩ là chủ, liền lẫn nhau đánh nhau chết sống lên. Ngược lại là thứ 7 trọng trạc cây thượng, lưu lại đều là đang ở củng cố kiếm ý đệ tam cảnh giả. Hoặc là như hề lẫm như vậy cực lực tương muốn đột phá đệ tam cảnh giả. Nhân số thưa thớt, ngược lại không lắm tranh chấp. Này đạo tâm cũng càng thêm thông thấu một ít. Có thể có điều lấy hay bỏ. Vân Liệt mở miệng nói. Nhân cơ hội tìm hiên trạch chi vật. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình. Tỉnh quá thần tới. Đúng rồi. Lúc này không phải xa vào với tình ý là lúc. Chịu người chi thác liền ứng chung người việc. Hiên trạch sớm tương mời, 5 năm tới đủ loại chiêu đãi cũng không thỏa đáng chu đáo. Bọn họ nếu tìm được cơ hội, liền đương nhiên, phải vì hắn xuất lực. Huống chi hắn nếu sớm có chuẩn bị, vì sao còn muốn tại đây bà mụ mụ. Bất luận sư huynh nhớ rõ cũng hảo, không nhớ rõ cũng thế. Tả hữu kia một đoạn thời gian đã ở trong lòng hắn chân quý. Cần gì phải nhiều sinh tham lam chi niệm. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh liền đem nóng nảy tâm tư phất đi, một lòng tìm kiếm hề lẫm cùng với dư mấy người tung tích tới. Quả nhiên những người đó cũng là tin trọng hứa hẹn hạng người. Bởi vì đáp ứng hiên trạch, cho nên mặc dù tại đây kiếm hình mộc thượng có lại nhiều chỗ tốt, cũng là lập tức phản ứng lại đây, đang tìm kiếm khe hở, muốn sấn loạn đến dưới tàng cây đi. Thực mau liền có lập với phía dưới mấy trọng trạc cây thượng mấy người ra vẻ bị kiếm ý đánh trúng, đem tự thân bỏ xuống thụ đi, mà lược phía trên chút đồng dạng như thế làm, đều tự bất đồng phương hướng, rơi xuống số hạ, mà hề lẫm tắc tả hữu nhìn quanh liếc mắt một cái. Thấy mọi người toàn ở nhập định, liền thuận tay hái một ít kiếm hình diệp, phảng phất hạ cái gì quyết tâm dường như, xoay người hạ thụ. Này mấy người hành động thượng ở Từ Tử Thanh dự kiến bên trong. Nhưng làm hắn kinh ngạc, lại là hắn chưa từng tái kiến kia hai vị lòng mang không cam lòng vạn kiếm tiên tông kiếm tôn. Bọn họ lúc này đi phương nào? Vân Liệt tắc nói, đã vì kiếm đạo trái cây mà đến. Không thể đến chi, tất nhiên là rời đi. Kia hai vị kiếm tôn trừ bỏ kiếm đạo trái cây ở ngoài. Còn lại chi vật cũng không thể nhập bọn họ trong mắt. Trước kia bại bởi một cái vãn bối, thật sự là mặt mũi đại thất, nếu muốn ở trước công chúng làm chút cái gì, kia đó là càn quấy, đem tông môn mặt mũi đều đạp lên lòng bàn chân, cho nên chờ hồi lâu không thấy Vân Liệt xuống dưới, liền biết hắn định là ở thứ 9 trọng trà cây dùng kiếm đạo trái cây. Trong cơn tức giận, cũng chỉ có thể sát vũ mà về, trước mắt, kia hai vị kiếm tôn chỉ sợ đã là rời đi kiếm hình mộc. Trở về tông môn đồng đạo một chỗ. Nếu là như thế, nhưng thật ra càng tốt. Từ Tử Thanh trong lòng thầm than. Luôn là kia hai người còn không đến mức ra mặt quá dày. Bằng không bọn họ muốn thật không bận tâm tiên đạo kiếm tôn tôn nghiêm ở thứ 8 trọng trạc cây ôm cây đợi thỏ. Như vậy lúc này mọi người tu vi dần dần khôi phục là lúc. Cũng là bọn họ sư huynh đệ hai người xui xẻo là lúc. Sư huynh kiếm đạo cảnh giới tối cao. Nhưng nếu là đối thủ chân nguyên cũng đủ. Cũng sẽ ảnh hưởng kiếm ý uy lực. Đến lúc đó, ngược lại là đối phương muốn chiếm cứ thượng phong. Thế cục liền một cái chớp mắt trái ngược. Kia đó là đại đại không ổn. Từ Tử Thanh không muốn khiến cho người khác chú ý. Bọn họ hai người nếu là ở đám đông nhìn chăm chú hạ tự ngọn cây đi xuống. Còn không biết phải bị bao nhiêu người theo dõi. Nghĩ nghĩ, hắn phát giác trong cơ thể chân nguyên khôi phục chín thành. Thả công pháp cũng có thể tự nhiên vận chuyển. Liền nghiêng đầu nói, sư huynh, không bằng ta dùng ra mộc độn chi thuật. Này kiếm hình mộc lại như thế nào cùng kim thuộc tính chi vật tương loại. Nó cũng dù sao cũng là một loại cây cối. Vân Liệt đáp ứng, bất quá hắn lại trước đem một vật vứt lại đây. Từ Tử Thanh giơ tay tiếp được, cúi đầu vừa thấy, lại là một cái nho nhỏ túi gấm. Hắn lại đem túi gấm mở ra, bên trong còn lại là mấy chục viên thiết hôi sắc hạt giống. Ánh sáng tuy là ảm đạm, da lại cực kỳ oánh nhuận, cư nhiên là kiếm hình mộc hạt giống. Hắn trong lòng liền không khỏi hơi hơi vui mừng. Phía trước hắn một mặt nhận, cam lâm, một mặt cũng khắp nơi tìm hiểu kiếm hình mộc hạt giống dấu vết. Lại là không thu hoạch được gì. Nhưng không biết khi nào, hắn kia sư huynh không biết từ chỗ nào đến tới hạt giống này. Thế nhưng vẫn giao cho hắn trong tay. Vân Liệt làm như phát hiện hắn trong lòng nghi hoặc, giải đáp nói, quả xác bên trong, Từ Tử Thanh liền hiểu được, nhanh chóng đem này đó hạt giống thu vào. Thoáng chần chờ một cái chớp mắt, liền đem bàn tay ra. Sư huynh, Vân Liệt lược gật đầu. Đem tay đáp đi lên, theo sau Từ Tử Thanh buộc chặt ngón tay, quanh thân ánh sáng xanh bừng lên, không bao lâu, liền đem Vân Liệt cũng bao vây đi vào, thực mau, hai người liền đồng loạt hóa thành một cái quang điểm, tự thụ thân hoàn toàn đi vào. Mộc độn chi thuật là cực nhanh, kiếm hình mộc chi mộc khí tuy đã dị hóa, lại đích xác vẫn là mộc khí, cho nên Từ Tử Thanh mang theo Vân Liệt tại đây trung cấp tốc đi qua. Không bao lâu, liền đã tiếp cận dưới tàng cây, mà độn mộc liễm tức quyết chi diệu dụng, lại là chưa từng làm một người phát hiện. Lúc này Vân Liệt hơi thở thu liễm đến thập phần hoàn hảo. Từ Tử Thanh lại che lấp hai người hơi thở, bởi vậy đãi bọn họ tự một cái nơi bí ẩn hiện thân ra tới khi, cũng vẫn chưa có người lưu ý bọn họ. Sư huynh đệ hai cái xa xa xem chi. Hề Lẫm cũng hiên trạch thuộc hạ mấy người cũng từng người tản ra. Quay chung quanh cự mộc chậm rãi siêu tầm. Quảng cáo, quanh mình có rất nhiều kiếm tu nhân bị thương chảy xuống. Nếu là có đồng bạn già, cũng là ở bị người chiếu cố, chữa thương, cho nên bọn họ chỉ cần cũng như thế giả vờ. Liền không đến mức làm người ta nghi ngờ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt giấu kín đến cực hảo. Nhưng thật ra không cần cùng bọn hắn giống nhau diễn trò. Thả lúc này còn tại kiếm hình mộc thượng tranh đoạt chi kiếm tu. Này cảnh giới toàn ở nguyên anh dưới. Cũng không thể khui ra bọn họ tung tích. Nói đến này kim đan đến nguyên anh khó khăn. So chi hóa nguyên chi kim đan đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Nguyên anh cùng kim đan cảnh giới chi kém. Xa hơn phi hóa nguyên cùng kim đan có thể so. Cho nên Vân Liệt với hóa nguyên kỳ tu vi khi có thể bằng vào kiếm đạo chi dũng mãnh mà vượt cấp chém giết kim đan. Đến kim đan kỳ khi lại không thể lấy này loại tu vi vượt cấp chém giết nguyên anh. Cho dù là hắn thật sự tiến giai đến kim đan hậu kỳ đỉnh. Nửa bước nguyên anh khi cũng chỉ có thể cùng nguyên anh đua ra cái lưỡng bại câu thương thôi. Bất quá hắn sớm lĩnh ngộ ra tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Tắc cho hắn gia tăng rồi vài phần tự tin. Nếu là một vị nguyên anh thật muốn chém giết với hắn, sợ cũng muốn tao hắn phản phệ. Vân Liệt nói, nơi này vì tử địa, người thả tìm sinh cơ cường thịnh chi vật. Từ Tử Thanh gật đầu. Hắn cũng minh bạch, kiếm hình mộc sinh trưởng nơi đều là muôn vàn kiếm tu nơi táng thân. chính là tử khí dày đặc. Lý nên trừ bỏ này mộc ở ngoài lại vô vật còn sống. Từ Tử Thanh sở tập mộc chi đạo, bản thân vì thuần mộc thân thể, có đơn mộc linh căn, tu vạn mộc công pháp, mà mộc chủ sinh cơ. Hắn đối với loại này kỳ dược, lý nên nhất có thể phát hiện, mà Vân Liệt, cũng có hắn pháp môn, kiếm hình mộc thượng sát ý tung hoành, quanh mình kiếm tu tranh đấu không thôi. Nơi này sát khí tràn ngập, thật sự là từng bước đều có thể giết người, nhưng kia sắp chết thịt người bạch cốt kỳ dược, lại là không hề sát khí, cho nên, hắn chỉ cần tìm kiếm sát khí nhất nhạt nhẽo, thậm chí là không hề sát niệm chỗ, hoặc là liền có thể tìm được. Thả này một mảnh phạm vi địa giới, còn có cái nào có thể so sánh Vân Liệt đối sát khí càng vì nhạy bén. Sư huynh đệ hai người liền phân biệt hành sự, bất quá bởi vì nơi đây rốt cuộc nơi trốn nguy cơ, lại chưa phân lộ mà đi, mà là chỉ đem sáu thức buông ra, tới tìm kiếm nên vật. Từ Tử Thanh hai mắt hơi háp, ngưng thần tĩnh tư, hắn đem thần thức buông ra, khiến cho ngũ cảm bên ngoài không ngừng siêu tầm kia sinh cơ nhất tràn đầy nơi. Vân Liệt tác thả ra một tia kiếm ý, tức khắc đối sát khí càng tăng gấp 10 lần nhạy bén. Cũng là khắp nơi tìm kiếm, hai người liền như vậy một mặt siêu tầm, một mặt động bước, không hẹn mà cùng, liền đi hướng tây nam phương hướng. Từ Tử Thanh mở mắt ra, hắn mới vừa rồi chỉ cảm thấy kia chỗ phóng xuất ra một loại cực đạm mộc khí. Nhưng điểm này mộc khí chung, ẩn chứa sinh cơ lại là tầm thường linh vật gấp trăm lần không ngừng. Có thể thấy được này liền tính đều không phải là hiên trạch sở tìm kỳ dược, cũng tất nhiên không thể khinh thường, nhưng thật ra không bằng đi nhìn một cái. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt liền nói, kia chỗ sát khí cực đạm. Từ Tử Thanh hiểu rõ, sát khí lan tràn nơi tử khí tất nhiên nồng đậm. Tử khí nồng đậm đến cực chỗ, là có thể dựng dục sinh cơ. Mà sinh cơ càng là tràn đầy, tắc nên sự tử khí càng đạm. Đồng thời sát khí liền cũng không đi thăm. Này liền lại cho hắn suy đoán nhiều vài phần thắng cơ. Bởi vì lo lắng người khác phát hiện, sư huynh đệ hai người bước chân không loạn, hành tốc rồi lại nhanh chút, bất quá trăm bước tả hữu, liền đến kia tìm kiếm đến nơi. Từ Tử Thanh không khỏi mở miệng, sư huynh, chính là nơi này. Vân Liệt nói, đúng là nơi này, nếu hai người toàn cho rằng đang ở nơi này, ước chừng hẳn là không tồi. Nhưng nếu là tìm đúng rồi địa phương, lại như thế nào cái gì sự việc đều chưa từng nhìn thấy. Kiếm hình mộc hạ, cục đá đảo có một ít, nhưng mà không có một ngọn cỏ. Từ Tử Thanh vốn tưởng rằng kia cây kỳ dược có lẽ là bị cự thạch ngăn cản. Lúc này xem ra, lại là hoàn toàn không thể phát hiện nó đến tột cùng đang ở phương nào. Cực lực suy tư một trận, Từ Tử Thanh trong đầu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Liền ngồi xổm xuống thân tới, ở thân cây bên cẩn thận điều tra. Hắn đem mộc khí thấm vào cự mộc hệ rễ, lại ý đồ hướng về phía trước hành tẩu. Kia kiếm hình mộc tựa hồ cũng không cự tuyệt này cực nhu hòa mộc khí, hoặc là cũng cùng ất mộc chi tinh hơi thở có quan hệ. Cho nên Từ Tử Thanh này cử thập phần thuận lợi. Không bao lâu, liền theo kiếm hình mộc hệ rễ mạch lạc hướng về phía trước, thật cẩn thận mà hướng bốn phương tám hướng vươn dâu. Từ này một tia mộc khí lại phân hóa ra càng thêm mảnh khảnh mộc ti, đan chéo thành võng, chậm rãi, này mộc khí rốt cuộc lành nghề đến nơi nào đó khi, bị một cái không biết tên sự việc chợt hấp thu đi vào. Tìm được rồi, Từ Tử Thanh trên mặt vui vẻ, hắn mộc khí không thể tinh tế phân biệt, nhưng hắn lại ở mộc khí bị hút đi một cái chớp mắt, cảm giác tới rồi cùng lúc trước giống nhau như đúc sinh cơ. Kia không thể nghi ngờ, liền hẳn là hiên trạch sở cần kỳ dược. Kết luận lúc sau, Từ Tử Thanh liền nâng lên mắt tới, nhìn về phía Vân Liệt. Sư huynh, kia cây kỳ dược, có lẽ liền tại đây thân cây bên trong. Quảng cáo, cách chương.